Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2833, chương 2812. Đương nhiên là vì giết ngươi. Hừ, ngươi trốn không thoát, nghe được Mạc Thanh Vân, già ma hừ lạnh một tiếng, hắn tự phóng xuất ra đại đạo ý cảnh, một cỗ đại đạo ý cảnh bao phủ Mạc Thanh Vân. Để hắn thánh lực vận chuyển, nhận lấy cực lớn áp chế. Giờ phút này, một cỗ vô hình trở ngại lực cũng tác dụng đến hắn trên thân. Bị làm như vậy nhiễu, Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển, tự nhận lấy cực lớn áp chế. Gặp già ma phóng thích đại đạo ý cảnh, áp chế Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành. Phiền bọn người nhao nhao bắt trước, đón lấy. Lại có mấy cỗ đại đạo ý cảnh bao phủ tại Mạc Thanh Vân trên thân, tiếp nhận vài luồng đại đạo ý cảnh bao phủ, Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành lại một lần nữa nhận lấy áp chế. Chậm rãi, hậu phương già ma bọn người bắt đầu một chút xíu đuổi kịp Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, xem ngươi đi kia trốn, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi, nếu ngươi quay đầu còn kịp, ta có thể lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Nhìn qua cự ly càng ngày càng gần, già ma bọn người mặt lộ vẻ đắc ý. Bọn hắn cảm thấy, dùng cái này xu thế, rất nhanh liền có thể đuổi kịp Mạc Thanh Vân. Tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp vứt bỏ bọn hắn. Nhìn đối phương càng ngày càng gần, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đầu óc nhanh chóng tự hỏi. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra song trọng không gian pháp tắc, cho đối phương tạo thành một chút phiền toái. Chỉ là có trước một lần giáo huấn, phiền bọn người, cả đám đều trở nên chú ý cẩn thận. Mạc Thanh Vân muốn lại vây khốn bọn hắn, độ khó thật sự là quá lớn. May mà chính là, mặc dù không thể vây khốn mấy người, nhưng cũng cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân một đường lại chiến lại trốn, cùng phiền mấy người rằng co. Có biện pháp, một phen bỏ chạy dưới, Mạc Thanh Vân có một ý kiến, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Chợt, Mạc Thanh Vân tự thay đổi phương hướng, hướng phía Minh Huyết Ám Bằng Nhai bay qua. Tử Hách làm hại Ly Côn giới chủ bỏ mình, hắn cùng phiền đám người quan hệ, có thể tính được sinh tử đại địch, giống như bọn hắn gặp gỡ, chàng diện chắc hẳn sẽ phi thường phấn khích. Ước chừng một canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng trốn xuyên dưới, hắn đi tới Minh Huyết Ám Bằng Nhai, ở bên trong tìm kiếm Tử Hách thân ảnh. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, hắn thấy được Tử Hách thân ảnh. Thời khắc này lời nói, ngay tại thi triển bí pháp, chữa trị Minh Huyết Ám Bằng Nhai cấm kỵ, phát hiện Tử Hách chỗ, Mạc Thanh Vân liền không lại đi suy nghĩ nhiều, lập tức hướng lấy hắn bay đi. Tiểu tử, ngươi lại còn dám đến, xem ra ngươi là sống ngán. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần, Tử Hách ngay lập tức mặt sắc tối đen, phát ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Có lẽ là kiêng kỵ cổ phạm thi thể. Tử Hách mặc dù rất phẫn nộ, nhưng hắn không có tùy tiện xuất thủ. Nhìn thấy Tử Hách biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh nói, hừ, lần trước ngươi ỷ vào nhiều người, khi dễ ta thế đơn lực bạc, lần này ta mang một số người chơi đùa với ngươi. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, phiền bọn người nương tựa tới, từng cái tản mát ra khí thế cường đại. Nhìn thấy phiền bọn người tới gần, Tử Hách nheo mắt, trong mắt hiện ra kinh hãi, nói, người người lại là đệ tử của hắn, khó trách người muốn cùng ta đối nghịch. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại Tử Hách trong mắt, trở thành Ly Côn giới chủ đệ tử. Tử Hách cảm thấy, Mạc Thanh Vân là tìm hắn gây phiền phức, khẳng định là muốn cho Ly Côn báo thù. Không thèm để ý Tử Hách ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhìn sang phiền mấy người, liền đối với Ly Côn triển khai công kích. Các vị sư huynh, hôm nay chúng ta tự làm thịt hắn. cho chết đi sư tôn báo thù. Mạc Thanh Vân triển khai công kích thời điểm, hắn còn cần một loại bi phẫn biểu lộ, nói ra một câu tức giận ngữ. Đối tử hách nhất kiếm chạm ra, lập tức oanh ra một đạo kiếm mang, tuyệt hắn cơ hội giải thích. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, hắn liền không lại chần chờ, lập tức hướng phiền mấy người bỏ chạy. Một màn này rơi vào tử hách trong mắt, để hắn càng thêm vững tin. Mạc Thanh Vân cùng phiền bọn người là cùng một bọn, các ngươi đến rất đúng lúc. Lão phu tránh khỏi từng cái đi tìm, đem đánh phía kiếm mang của mình đánh tan. Tử hách tự mặt lộ vẻ lãnh sắc, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Rất nhanh, tử hách liền đến phiền bọn người trước người, không nói lời gì đối bọn hắn triển khai công kích. Là hắn, nhìn thấy tử hách xuất thủ, phiền bọn người nhận ra hắn. Chợt, mấy người bọn họ biểu lộ, lập tức trở nên càng thêm âm lãnh. Năm đó liền là tử hách xuất thủ, đem Ly Côn giới chủ đánh chết. Về sau, mấy người bọn hắn sư huynh đệ liên thủ, thay Ly Côn lúc báo thù, cũng làm cho tử hách cho bị thương nặng. Trong đó làm Vĩnh Viễn cùng Trát Nhung, càng là cùng tử hách trong lúc giao thủ, tự bị đánh cho bất trị mà chết. Tốt một cái gian trá tiểu tử, lại muốn mượn đao giết người. Đừng bảo là nhiều như vậy, chuẩn bị toàn lực một trận chiến đi. Phiền, Cha Hình, Tinh Sương, Chuyên Vu, mấy người các ngươi kéo hắn, ta đuổi theo giết tiểu tử kia. Mấy người giao lưu một phen, tự cùng tử hách đánh nhau. Song phương chiến đấu lúc bộc phát, già ma đen khuôn mặt theo chiến đấu bên trong thoát ly ra, già ma theo trong vòng chiến rời khỏi. Hắn tự tiếp tục đuổi theo Mạc Thanh Vân, một bộ không chết không thôi tư thế. Nhìn thấy già ma cử động, phiền mấy người sắc mặt tối đen, cũng sinh ra một cỗ không vui. Đối phó tử hách quá trình bên trong, già ma thế mà chạy mất, thật sự là quá gian. Chỉ là, bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng không có chút nào biện pháp. Già ma, đuổi bắt tiểu tử kia nhiệm vụ giao cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Nhìn xem già ma bóng lưng, phiền khuôn mặt trang nghiêm, đối với hắn bàn giao một câu, lại nói, nếu ngươi bắt được tiểu tử kia, liền đến Hằng Vận Đại Lục chờ đợi chúng ta. Đối với phiền căn dặn, già ma không có trả lời, toàn tâm đuổi theo Mạc Thanh Vân. Gặp già ma đã chạy xa, phiền mấy người không còn dám chủ quan, lập tức toàn lực ứng đối lấy tử hách. Bởi vì song phương kết thù xa xưa, hơn nữa đối với Mạc Thanh Vân phẫn nộ, chiến đấu lập tức kịch liệt. Bọn hắn tựa hồ đem đối Mạc Thanh Vân hung ác chuyển rời đến trên người của đối phương, theo trong vòng chiến đi ra ngoài. Già ma tự điên cuồng phi hành, đối Mạc Thanh Vân tiến hành truy sát. Không bao lâu công phu, Mạc Thanh Vân lại phi hành hơn 10 vạn lý, triệt để thoát khỏi phiền bọn người. Chỉ là đuổi theo sát già ma, lại không có thể đem hắn vứt bỏ, một loại cắn chặt không thả, một mực để ra hỏa này đuổi theo, cũng là một cái phiền toái sự tình. Nhìn xem hậu phương đuổi sát già ma, Mạc Thanh Vân trao mày, trên mặt hiện ra một cỗ ngoan sắc, nói, chỉ có hắn một người, ta muốn giải quyết hắn, có 7 thành nắm chắc. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền không có lại bỏ chạy, ngừng phi hành bộ pháp. Hắn cảm thấy, đem già ma giải quyết, hắn có thể tốt hơn bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng lại, già ma mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói, ta còn tưởng rằng, ngươi hội, sẽ, chạy trốn tới chân trời góc biển, mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Tại già ma xem ra, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên dừng lại, có thể là kế tục không còn chút sức lực nào. Nhìn qua đuổi theo tới già ma, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói, ta dừng lại đương nhiên là vì giết ngươi, đưa ngươi giải quyết về sau, ta đi đường cũng càng thuận tiện chút ít.